Tác phẩm Biên niên sử Narnia, chương 1. Đây là một câu chuyện kể về một sự kiện đã xảy ra lâu lắm rồi. Ngày ấy, ông nội bạn vẫn còn là một đứa trẻ. Đây cũng là một câu chuyện hết sức quan trọng bởi vì nó cho biết chuyện gì đã xảy ra giữa thế giới của chúng ta với mảnh đất Narnia từ buổi khai thiên lập địa. Vào thời điểm ấy, thám tử tài ba Sherlock Holmes vẫn sống ở đường Barker, còn Bastable thì vẫn đang tìm kho báu ở đường Lettingham. Thời ấy, nếu bạn là một cậu bé, bạn sẽ phải mặc áo cổ cồn kiểu Eton thít chặt lấy cổ. Còn bọn học sinh ấy mà, đúng là được xếp thứ ba trong việc quậy, chỉ sau ai thì bạn biết rồi đấy. Nhưng các món ăn thì ngon hết biết, còn bánh kẹo thì... Thôi, tôi chả nói nó rẻ và ngon đến mức nào đâu, e sẽ làm bạn chảy nước miếng vì thèm mất thôi. Phải vào thời ấy, có cô bé tên là Polly Plummer. Cô bé sống trong một căn hộ nằm trong một dãy nhà liền kề dài. Một sáng nọ, trong lúc ra vườn sau chơi, cô thấy một thằng nhóc đang trèo lên bức tường nhà bên cạnh. Polly lấy làm thắc mắc bởi vì cho đến lúc ấy, nó chưa hề trông thấy một nhóc nào ở nhà bên ngoài ông già Cattley và cô Cattley, vốn là hai anh em ruột, một ông già độc thân và một bà cô không chồng. Vì thế, khi ngóng cổ nhìn sang, trên mặt con bé mang một dấu hỏi to đùng. Mặt cậu bé kia thì nhem nhuốc như hề, khó có thể làm cho mặt nó bẩn hơn, kể cả khi nó nghịch đất nghịch cát rồi vì một lý do gì đó khóc nức nở và đưa hai tay lên lau mặt. Nhưng thật ra thì đó gần như là điều mà nó vừa làm. Xin chào, Polly lên tiếng. Chào bạn, thằng bé nói. Tên cậu là gì? Polly, con cậu. Digori. Tôi có thể nói đó là một cái tên thật buồn cười, Polly nói. Cũng không tức cười bằng nửa cái tên Polly. Tên cậu mới ngốc nghếch làm sao? Không phải như vậy, Digori cãi lại. Dù sao thì tôi cũng sẽ đi rửa mặt, Polly bực bội nói. Đó là điều mà bạn cần làm, nhất là sau khi... Nói đến đây, cô bé dừng lại. Nó định nói sau khi đằng ấy vừa vãi nước mắt ra, nhưng đã kịp dừng lại vì nghĩ nói như thế không được lịch sự cho lắm. Được thôi, tôi cũng đang định... Digori nói, giọng vùng lên, đúng cái kiểu một thằng con trai đau khổ đến mức không thèm quan tâm đến việc có người biết nó vừa mới khóc nhè. Cậu cũng thế thôi, nó tiếp tục. Nếu cậu đã sống từ hồi nào đến giờ ở nông thôn, làm bạn với một con ngựa non và một dòng sông chảy qua vườn nhà, rồi lại bị bốc đến sống ở một cái hốc bẩn thỉu như thế này. London không phải là một cái hốc, Polly nói giọng phẫn nộ. Nhưng Digori đau khổ đến mức đâu còn quan tâm đến người đối diện, đã nói tiếp. Nếu cha cậu phải đi sang tận Ấn Độ, cậu phải đến sống với một bà dì và một ông bác khùng. Với một lý do, họ phải chăm sóc mẹ cậu. Và nếu mẹ cậu bị ốm nặng và sắp chết. Nói đến đây, mặt nó méo xẹo đi như cái kiểu người ta cố kìm lại những giọt nước mắt. Tôi không biết, tôi xin lỗi, Polly nhún nhường. Rồi vì không biết phải nói gì và cũng vì muốn Digori chú ý đến một đề tài khác vui vẻ hơn, nó hỏi. Thế ông Cattley khùng thật sao? À, có thể là bác ấy khùng, Digori nói. Cũng có thể bác ấy đang có một bí mật nào đó. Bác ấy có một phòng nghiên cứu ở gác xếp và dì Letty cấm tôi không bao giờ được bước chân đến đấy. Phải, những việc này ngay từ đầu đã là một cái gì rất ám muội. Mà có một chuyện này nữa. Mỗi khi bác ấy cố nói một điều gì đó với tôi trong bữa ăn, trong khi bác ấy thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với em gái, thì dì Letty bao giờ cũng cố chặn bác ấy lại. Dì nói, không phải lo cho thằng bé đâu, Andrew. Hoặc, em chắc là Digori không muốn nghe chuyện đó. Hoặc là, nào, Digori, cháu có muốn ra ngoài vườn chơi không? Thế bác ấy cố nói chuyện gì vậy? Tôi không biết, bác ấy không bao giờ đi quá xa. Nhưng còn có chuyện gì nữa? Một đêm, thực ra là đêm hôm qua, trong lúc tôi đi ngang qua chân cầu thang dẫn lên phòng áp mái để về phòng ngủ, tôi nghĩ mình nghe thấy một tiếng kêu hốt hoảng. Có lẽ ông ấy nhốt một người vợ điên ở trên ấy. Phải, tôi cũng cho là thế. Hoặc giả ông ta đang làm tiền giả. Cũng có thể bác ấy là một tên cướp biển. giống như người đàn ông ở đoạn đầu câu chuyện đảo dấu vàng, nên phải trốn chui trốn lủi những tên đồng bọn cũ. Ái chà, tất cả những chuyện này có cái gì thật kích động đây? Polly reo lên. Thế mà tớ chưa bao giờ nghĩ là nhà bên ấy lại có gì hấp dẫn đâu. Cậu có thể nghĩ là nó thú vị, Diggory buồn bã nói. Nhưng cậu sẽ không thích thế đâu nếu buộc phải sống ở đó. Làm sao cậu thích được khi nằm nín thở lắng nghe tiếng bước chân của bác Andrew rón rén đi dọc hành lang vào buồng ngủ của cậu. Mà bác ấy có đôi mắt trông đến sợ. Chuyện xảy ra vào những ngày đầu mùa hè. Năm ấy, cả hai đứa trẻ đều không đi nghỉ mát ngoài biển, nên hầu như ngày nào chúng cũng gặp nhau. Đó là một trong những mùa hè ẩm ướt và lạnh lẽo nhất trong bao năm qua. Thời tiết buộc chúng phải chơi những trò chơi trong nhà. Bạn có thể gọi đó là những khám phá trong bốn bức tường. Tuyệt vời biết bao khi bạn có thể đi thám hiểm trong một ngôi nhà rộng hoặc trong cả một dãy nhà với một màu nến. Từ lâu, Polly đã phát hiện ra rằng nếu nó mở một cánh cửa nhỏ trong gian phòng áp mái đựng đồ linh tinh, nó sẽ tìm thấy một cái bồn chứa nước và một góc tối sau bồn chứa, một nơi mà nó có thể vào được bằng cách bò cẩn thận từng chút một. Cái chỗ tối tăm ấy rất giống một địa đạo sâu hun hút, bức tường gạch ở một bên và mái nhà dốc thoai thoải ở bên kia. Có vài khe hở nhỏ trên mái nhà, giữa những viên đá đen cho phép một vài tia sáng lọt vào. Không có sàn nhà ở lối đi này. Bạn phải đặt từng bước chân lên các dui nhà mà giữa các dui chỉ có vữa. Nếu đặt chân lên đấy, bạn sẽ thấy mình rơi tọt xuống trần nhà phía dưới. Polly đã dùng một phần lối đi ngay bên cạnh bồn chứa như một cái hang của những kẻ buôn lậu. Nó tha đến đấy nào là mấy hộp đựng đồ đã cũ mềm, mấy cái ghế bị gãy trong nhà bếp và những vật dụng tương tự. Nó gác những vật đó từ thanh dui này sang thanh dui khác làm thành một lối đi mới. Trong hang, nó cất giữ một cái hộp đựng tiền, có chứa nhiều vật lặt vặt khác, có cả một câu chuyện mà nó đang viết và thường là một vài trái táo. Nó cũng thường lặng lẽ uống một chút bia gừng ở đây. Những cái chai cũ làm cho nơi này giống một cái hang của bọn buôn lậu thật sự. Diggory thích cái hang này, nhưng nó còn thích thám hiểm hơn. Coi này, một hôm nó nói. Cái lối đi này kéo dài đến đâu? Tớ muốn nói, không biết có phải nó chỉ nằm trong khu vực nhà cậu không? Không, Polly nói. Tường không xây cao đến tận mái nhà. Lối đi thông qua hai nhà, nhưng tớ không biết nó dài bao nhiêu. Nếu vậy chúng ta có thể đi suốt chiều dài của cả dãy nhà này. Có thể, Polly nói. Ồ, tớ muốn nói. Nói cái gì? Chúng ta có thể đi vào những căn nhà khác. Phải, và để bị tóm như những kẻ đào tường khoét ngạch. Không, xin cảm ơn. Đừng có suy diễn như thế. Tớ đang nghĩ đến căn hộ cạnh nhà cậu. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì à? Thì nó là nhà hoang. Bố tớ bảo nó bị bỏ hoang kể từ ngày nhà tớ dọn đến đây. Nếu vậy, tớ cho rằng chúng mình cũng nên thử nhìn qua xem một cái. Diggory nói. Nó còn dễ bị kích động hơn là bạn tưởng nếu căn cứ vào cái cách nó nói. Bởi vì nó đang hình dung ra tất cả những lý do. Cũng như vào lúc này, chắc bạn đang nghĩ là tại sao căn nhà lại bị bỏ hoang lâu đến thế. Cả Polly cũng vậy. Tuy không đứa nào nói ra cái câu là nhà có ma. Cả hai đều cảm thấy một khi đã nói ra thành lời thì chúng đích thị là những đứa hèn nhát nếu sau đó không dám thám hiểm ngôi nhà này. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ chứ? Diggory hỏi. Được. Thôi, nếu bạn chưa sẵn sàng thì thôi vậy. Diggory gợi ý. Tớ dám liều nếu cậu cũng có gan. Polly rắn giỏi đáp. Nhưng làm sao chúng ta biết khi nào chúng ta sang ngôi nhà kế tiếp? Hai đứa quyết định chúng sẽ đi ra khỏi phòng chứa đồ và cứ tiếp tục đếm từng bước đi qua các dui nhà. Bằng cách ấy, chúng sẽ biết có bao nhiêu dui nhà trong một gian phòng. Sau đó, chúng sẽ tính thêm 4 cái dui nữa, lối đi giữa hai gian phòng áp mái trong nhà Polly và cũng một con số tương tự như thế cho phòng cô hầu gái và phòng chứa đồ. Như vậy, chúng sẽ ước lượng được chiều ngang ngôi nhà. Khi đi gấp đôi khoảng cách đó, chúng sẽ đi hết nhà Diggory và bất cứ cánh cửa nào mở ra sau đó sẽ dẫn chúng đến ngôi nhà áp mái của ngôi nhà không có người ở. Nhưng tớ không mong là nó bỏ hoang chút nào, Diggory nói. Thế cậu mong cái gì nào? Tớ muốn có một ai sống lén lút trong đó, chỉ đến và đi vào ban đêm với một cái đèn lồng che kín. Có thể chúng ta sẽ khám phá ra một băng tội phạm nghiêm trọng và nhận được một phần thưởng. Tất cả tình trạng mộng nát này đều nói lên rằng ngôi nhà bị bỏ hoang bao năm trời, trừ phi có một bí mật nào đó. Bố tớ nói có thể đó là do các ống nước. Polly nói. Chà, người lớn bao giờ cũng nghĩ ra những lời giải thích chán chết. Diggory nói. Lúc này, chúng đang đứng nói chuyện ở phòng áp mái, dưới ánh sáng ban ngày chứ không phải dưới ánh nến trong hang buôn lậu, nên mọi chuyện dường như đơn giản hơn và cái ý nghĩ ngôi nhà bị ma ám xem ra không có sức thuyết phục. Khi hai đứa đo đạc phòng áp mái, chúng dùng đến bút chì và làm nhiều việc khác. Đầu tiên, hai đứa đặt ra những câu trả lời khác nhau cho vấn đề này và kể cả khi chúng nhất trí với nhau thì tôi cũng không chắc là những vấn đề chúng đặt ra có đúng không nữa. Hai đứa nóng lòng muốn bắt đầu cuộc khám phá bí mật ngôi nhà hoang. Chúng ta không được gây ra tiếng động, Polly nói trong khi hai đứa trèo ra sau bồn nước. Đây là một trường hợp quan trọng. Mỗi đứa cầm một ngọn nến. Lối đi vừa tối tăm, bụi bặm, vừa khó đi, và chúng bước từ cái dui này qua cái dui khác mà không nói một lời, trừ một vài lần thì thào những câu như: chúng ta đang đối diện với phòng gác mái nhà cậu, hoặc chắc đã đi được nửa đoạn đường. Không một đứa nào bị trượt chân và nến cũng không tắt. Cuối cùng, hai đứa cũng đến đích và chúng thấy một cánh cửa nhỏ trổ ra từ bức tường gạch bên tay phải, không có then cửa hoặc tay cầm ở phía bên này, vì tất nhiên cái cửa được làm ra chỉ để đi vào chứ không phải để đi ra. Nhưng có một cái móc và bọn trẻ cảm thấy yên tâm, thế là chúng có hai đường thoát lui. Để tớ vào nhé, Diggory nói giọng ngập ngừng. Tớ cũng sẽ liều nếu cậu dám, Polly lặp lại câu nói nó đã nói lần trước. Cả hai đều cảm thấy chúng đang tiến gần đến một cái gì khá nguy hiểm, nhưng không đứa nào muốn rút lui trước. Diggory mở cái móc một cách khó khăn, cánh cửa bật mở và bất thình lình ánh sáng ban ngày làm cho chúng lóa mắt. Rồi với một sự kinh ngạc cao độ, chúng thấy trước mắt không phải là một cái phòng áp mái bỏ hoang, mà là một căn phòng được bày trí đồ đạc, mặc dù khá trống trải, và căn phòng chìm trong một sự im lặng đầy chết chóc. Sự tò mò của Polly đã thắng, nó thổi tắt ngọn nến và bước vào căn phòng kỳ lạ, không gây nên một tiếng động to hơn là một con chuột nhắt. Tất nhiên căn phòng này chính là phòng áp mái, nhưng lại được bày biện như phòng khách. Nhiều khoảng tường được kê kín bởi các kệ sách và nhiều kệ sách chất đầy sách vở. Những ngọn lửa bập bùng cháy sáng trong vỉ lò. Trước lò sưởi và quay lưng về phía hai đứa là một cái ghế bành lưng cao. Giữa cái ghế và Polly và gần như nằm giữa phòng là một cái bàn lớn bày la liệt đủ loại sách in, tập vở, lọ mực, sáp dán thư và một cái kính hiển vi. Nhưng vật đập ngay vào mắt Polly là một cái khay gỗ màu đỏ tươi đựng các mấy cái nhẫn. Nhẫn được sắp thành từng cặp, màu xanh đi đôi với màu vàng, chừa một khoảng trống, rồi lại đến một cặp nhẫn tiếp theo. Những chiếc nhẫn này không lớn hơn những chiếc nhẫn bình thường, và không ai không nhận ra bởi vì những chiếc nhẫn này phát sáng. Có thể nói, đó là những vật nhỏ lấp lánh và đẹp nhất mà bạn có thể hình dung ra được. Nếu Polly nhỏ hơn một chút, hẳn nó sẽ muốn ngậm một cái trong miệng. Căn phòng yên ắng đến mức bạn sẽ nhận ra ngay tiếng tích tắc đều đặn của một chiếc đồng hồ. Tuy vậy, bây giờ Polly nhận ra là căn phòng không hoàn toàn yên lặng. Có một tiếng rù rì rất mảnh, rất mơ hồ, rất khẽ khàng, khiến nó khó lòng nhận ra được. Nếu máy hút bụi được sáng chế ra vào thời ấy, hẳn Polly sẽ nghĩ đó là tiếng động của một cái máy hút bụi hiệu Hoover đang hoạt động ở xa, cách đấy mấy căn phòng và ở dưới mấy tầng lầu. Nhưng đây là một âm thanh dễ chịu hơn nhiều, giàu nhạc điệu hơn. Chỉ có điều nó quá nhỏ để bạn có thể nhận ra ngay. Ổn rồi, không có ai ở đây hết, Polly ngoái đầu lại nói với Diggory. Giọng nó chỉ to hơn tiếng thì thào một chút. Diggory bước vào phòng, hai mắt hấp háy, cả người nhem nhuốc như vừa trong lỗ chui ra. Thực ra thì cả Polly cũng vậy. Thế này thì không ổn rồi, Diggory nói. Hoàn toàn không phải là nhà hoang. Tốt nhất hãy ra khỏi đây trước khi có người tới. Cậu nghĩ kia là cái gì? Polly hỏi, chỉ vào những cái nhẫn lấp lánh. Ồ, thôi đi, càng sớm. Nó còn chưa kịp nói hết câu thì đã có một chuyện xảy ra. Cái ghế bành lưng cao trước lò sưởi bất thần chuyển động và từ đó đứng lên, giống như một con quỷ lao ra từ cái cửa sập trong kịch thần thoại. Chính là cái bóng dáng u ám đầy đe dọa của bác Andrew. Thế là không phải chúng vào ngôi nhà hoang, mà là đang đứng trong căn nhà Diggory và ở trong căn phòng cấm. Cả hai đều ồ lên một tiếng khi nhận ra sai lầm của mình. Chúng cảm thấy lẽ ra chúng phải biết trước và không nên đi quá xa như thế. Bác Andrew cao lòng khòng, gầy trơ xương, khuôn mặt dài thòng, nhẵn nhụi không râu, với cái mũi nhọn hoắt, đôi mắt sáng long lanh và mái tóc bạc rối bù. Diggory ớ người ra không thốt lên được tiếng nào, bởi vì trông bác Andrew 1000 lần dữ tợn hơn bất cứ lúc nào trước đó. Tuy lúc đầu Polly không sợ hãi bằng bạn, nhưng chẳng bao lâu cô bé cũng hoảng thật sự. Bởi việc đầu tiên bác Andrew làm là đi đến cửa phòng, đóng sập cửa lại, quay chìa khóa trong ổ. Đoạn ông quay lại nhìn hai đứa chằm chằm, đôi mắt sáng quắc, những thớ thịt trên mặt nhúc nhích, ông nhé tất cả 36 cái răng. Bây giờ thì cô em gái ngu ngốc của ta sẽ không làm gì được các cháu. Mọi việc thật sự dễ sợ và không hề giống bất cứ cái gì mà người ta chờ đợi ở một người lớn. Trái tim Polly thót lên đến tận cổ. Nó và Diggory quay lại, nhìn chằm chằm vào cái cánh cửa mà chúng vừa chui qua. Bác Andrew hành động rất nhanh. Ông đi vòng ra sau lưng hai đứa, đóng sập cánh cửa lại và đứng chắn ngang. Đoạn, ông xoa hai tay vào nhau, bẻ đốt ngón tay răng rắc. Ông có những ngón tay dài, trắng xanh, thanh nhã. Bác rất vui khi được gặp các cháu. Hai đứa đúng là người mà bác cần. Làm ơn thưa ông Cattley, Polly năn nỉ. Sắp đến giờ ăn trưa rồi và cháu phải về nhà. Xin ông làm ơn cho chúng cháu ra ngoài. Chưa phải lúc này. Một cơ hội tốt như vậy làm sao ta có thể bỏ qua được. Bác muốn cả hai đứa. Các cháu thấy đấy, bác đang tiến hành một thí nghiệm hết sức vĩ đại. Bác đang thử với một chú chuột bạch và nó dường như có tác dụng. Nhưng một con chuột bạch thì không thể nói với các cháu bất cứ điều gì. Và các cháu cũng không thể giải thích với nó khi nó quay lại. Coi này, bác Andrew, Diggory nói. Đã đến giờ ăn rồi và mọi người sẽ đi tìm chúng cháu. Bác phải để cho chúng cháu rời khỏi đây. Phải ư? Bác Andrew hỏi lại. Diggory và Polly liếc nhìn nhau. Chúng không dám nói thêm điều gì, nhưng những cái liếc mắt có nghĩa là thôi, lần này thì tiêu rồi. Và chúng ta cố chịu đựng một lúc xem sao. Vẫn là những chiếc nhẫn kia có một sức hút không cưỡng lại được. Cô bé bước lại gần khay gỗ. Sao thế nhỉ? Cháu dám nói là những tiếng rù rì này nghe to hơn. Polly nói. Hình như chính những chiếc nhẫn phát ra cái tiếng rù rì này. Chỉ là một trò vui vui của trí tưởng tượng, cháu yêu ạ. Bác Andrew nói với một tiếng cười cụt lủn, một tiếng cười bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng Diggory đã nhìn thấy một vẻ háo hức gần như là tham lam trên gương mặt ông. Polly, đừng ngốc như thế. Nó thét lên. Đừng chạm tay vào. Quá trễ rồi. Đúng lúc nó bật ra thì Polly đã đưa tay chạm vào một trong những cái nhẫn. Và lập tức Polly biến mất không phát ra một tia chớp, một tiếng động hay một lời cảnh báo nào. Chỉ còn lại Diggory và bác nó trong phòng.